Đọc khống. Mạc Phàm trong mắt màu bạc hoa quang ác liệt nở rộ, hai tay hắn huyễn hóa ra hư không chi móng, bắt lại đang bị điện tai điện không ngừng rung động Lam Cốc Hung Ly thú. Lam Cốc Hung Ly thú bị điện cả người tê dại, tạm thời không thể động đậy, hư không chi móng xanh xanh đem nó nửa giơ lên. Theo Mạc Phàm hai tay ném ra, Lam Cốc Hung Ly thú thân thể bên lật bị ném ra ngoài, nặng nề đụng vào hai ba nóc cũng không phải là nhà lầu thượng, ép tới những thứ kia bị đông cứng kết phòng ốc cũng toàn bộ vỡ vụn. Cách đó không xa, bị thương quẳng lại cũng thấy có chút trợn tròn mắt. Thế nào còn có bạo lực như vậy pháp sư, bằng vào hai tay lực đem mười mấy thước cao Lam Cốc Hung Ly thú cấp đập ra đi. Không đúng, không đúng, đó là không gian hệ lực lượng. Pháp sư tự thân làm sao có thể có mạnh như vậy hoành thân thể tố chất, đem đọc khống lực tác dụng ở Lam Cốc Hung Ly thú trên người, mạnh mẽ đem nó bỏ rơi bay, không gian hệ pháp sư là có thể làm được. Quẳng lại thầm giật mình, trước đây không lâu mới đụng phải một cái không gian hệ pháp sư. Hôm nay cư nhiên lại gặp một cái, bất quá trước mắt cái này không gian hệ pháp sư chiêu pháp có chút thô bạo. Chớ, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết quanh thân phong cũng tản đi, nàng mặt mũi hoảng sợ nhìn cái này bị lôi điện phụ chứ toàn thân ra hỏa. Không gian hệ, Mạc Phàm thi triển ra lực lượng rõ ràng chính là không gian hệ. Màu bạc quang huy, cái này cùng ngả giang đồ thường sử dụng lực lượng rõ ràng là nhất trí. Tiểu viêm cơ, Mạc Phàm đang nổi khủng trạng, căn bản cũng không bảo tồn một chút thực lực. Trực tiếp gọi ra tiểu viêm cơ tới phối hợp bản thân cùng nhau chiến đấu. Tiểu viêm cơ từ khế ước không gian chui ra ngoài sau, không nói hai lời, là lướt tiểu thân thể lập tức bị hừng hực ngọn lửa bao vây, trong chốc lát đã hóa thành một cái to lớn hỏa cầu. Không chờ Lam Cốc Hung Ly thú bò dậy, tiểu viêm cơ liền trực tiếp hướng nó đụng tới. Hỏa cầu nói ít có 3-4 thước, đụng vào còn sinh ra to lớn nổ tung, ánh lửa nhất thời tràn ngập điều này con đường chính, nóng bỏng để cho băng thể cũng hòa tan. Huyền xà khôi giáp, huyết thú ngoa. Mạc Phàm thật là trạng thái bùng nổ, lập tức gọi ra bản thân cái này hai kiện chiến đấu ma cụ, thân là pháp sư hoàn toàn bày ra muốn cùng quái thú này nhục bác giá thế. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Huyết thú ngoa phụ chứ ở trên hai chân, để cho Mạc Phàm hai chân lực lượng trong nháy mắt trở nên cường đại, mặc huyền xà khôi giáp hắn định hướng con kia Lam Cốc Hung Ly thú phóng tới. Loại trạng thái này hạ Mạc Phàm, tự thân tốc độ vốn cũng không chậm. Ở chạy trốn trong quá trình có thể thấy thân ảnh của hắn nếu hữu nhược không, một khi cắt vào đã có bóng tối địa phương, thậm chí có thể trong nháy mắt liền đến cái này một mảnh lâu ảnh một đầu khác. Lam Cốc Hung Ly thú đã bò dậy, cho dù cả người còn lưu lại ngọn lửa, có thể người này thật dày lân giáp có thể bảo vệ thân thể của nó, không chịu đến trước thiêu, chẳng qua là lân giáp nóng bỏng để cho nó có chút tức giận. Thấy nhân loại kia vậy mà dám can đảm hướng bản thân nơi này xông lại, Lam Cốc Hung Ly thú gầm thét một tiếng, bốn điều gai ngược cánh tay cuồng vũ đập loạn đứng lên. Mỗi một cánh tay truy kích lực đều đủ để đem lớp băng gõ bể, đem thủy lãng phách khởi. Một mảng lớn vụ lãng có một lần tràn ngập ở trong không khí, Mạc Phàm ở mông lung trong đi xuyên, hắn nhảy đến một mảnh kia nhà lầu phế tích trong, ngón tay gian kẹp mấy đạo ám ảnh lê đâm. Mắt thấy Lam Cốc Hung Ly thú cánh tay gõ tới, thân hình hắn thoáng một cái, phân làm hai luồng cái bóng, cũng lặng yên không tiếng động biến mất ở tại chỗ. Lam Cốc Hung Ly thú bản thân cao lớn cái bóng hạ, Mạc Phàm bóng người từ từ hiện lên, nóng nảy Mạc Phàm vậy mà chợt nhảy lên, nhảy tới Lam Cốc Hung Ly thú trên lưng của, trong tay cự ảnh đinh lê đâm huyễn chia làm 6 chuôi, phân biệt đâm về phía Lam Cốc Hung Ly thú, cánh tay cùng thân thể hàm tiếp khớp xương bộ vị. Cự ảnh đinh ở đối phó cấp chiến tướng sinh vật thời điểm, trên căn bản chỉ cần một đinh mệnh chung, thì có thể làm cho nên sinh vật không cách nào nhúc nhích, có thể đối mặt loại này thống lĩnh cấp sinh vật, cũng bất quá là giam cầm đi nó thân thể mấy cái bộ vị thôi. Mạc Phàm muốn giam cầm chính là nó bốn điều thô to cánh tay, phía trên kia sắc bén gai ngược, một khi điên cuồng vũ đứng lên, lực tàn phá xác thực quá mạnh mẽ. Lam Cốc Hung Ly thú nhận ra được sau lưng có người, vừa muốn trở tay đem Mạc Phàm cấp cào xuống, kết quả cánh tay bị màu đen giam cầm lực cấp quấn vòng quanh, tứ chi trở nên trầm trọng vô cùng, thế nào mang cũng không ngẩng lên được. Băng tỏa, Mục Ninh Tuyết cũng không có kiền khán, thấy Mạc Phàm như vậy kiêu dũng, trên người khí tức băng hàn lập tức đánh sơ xác. Lãnh vực trong ngưng kết băng tỏa, nếu so với bình thường phóng ra đứng lên phải mạnh hơn rất nhiều, hiện ra ra trong suốt trạng băng xương xiềng xích từng đạo ngưng tụ ra, ở Mục Ninh Tuyết thao túng hạ chiều chứ Lam Cốc Hung Ly thú bay đi. Băng tỏa chủ mang một vậy phiêu vũ, bọn họ mục tiêu là Lam Cốc Hung Ly thú 6 con nhọn chân, thứ 6 cái chân toàn bộ cũng vô cùng sắc bén, hơn nữa vô cùng linh hoạt, không chỉ có thể ghim rơi, cũng có thể đi ngang qua, nhất là nó đến gần LX bộ vị trước nhọn chân. Càng hoàn toàn chính là có thể tựa như hoạt động lợi khí. Lam Cốc Hung Ly thú trước đây nhọn chân nhận tính mạnh đạt được kinh người, vậy mà xanh xanh cong đến phần lưng của nó, phải đem núp ở nó thân thể tự giác Mạc Phàm cấp đâm chết. Mục Ninh Tuyết thấy được, tự nhiên sẽ không để cho nó được như ý, băng tỏa kịp thời bay ra, lấy chủ mang mềm mại phương thức cấp cái này nhọn trước chân cấp trói chặt đứng lên. Một cái băng tỏa gãy lìa không có quan hệ, còn có 7-8 điều băng tỏa. Làm cốc hung ly thú phải đem những thứ này băng tỏa nhất nhất chặt đứt, vậy cũng cần tốn trên một ít thời gian. Ăn ta một quyền. Mạc Phàm vẫn quyền, khoảng cách gần hướng Lam Cốc hung ly thú quái dị eo ếch thượng đập tới, thật dày lân giáp cũng bởi vì cái này vẫn quyền lưu tinh đụng lực mà vỡ vụn ra, thậm chí nghe được sống lưng cốt lạc chi vang dội thanh âm. Lam Cốc hung ly thú eo ếch rõ ràng đi xuống chìm, trước nhọn chân bị trói buộc dưới tình huống nó càng không cách nào giữ vững thăng bằng, thân thể nặng nề áp ngồi ở mặt băng cùng phế tích chung. Nhọn chân nhỏ dài sắc bén là để cho Lam Cốc hung ly thú tràn đầy tấn công tính, nhưng cái này cũng ý nghĩa nó thân thể lao cố tính, cũng không có còn lại thống lĩnh cấp sinh vật mạnh như vậy, nó nếu là mạnh mẽ chống, nhọn chân là khả năng trực tiếp gãy. Một mảnh ngọn lửa ở Lam Cốc hung ly thú phần lưng khuếch tán khai, Mạc Phàm cũng không lòng tham, thấy hảo hãy thu, lập tức nhảy vào đến bên cạnh một bóng ma trong, cũng nhanh chóng bỏ chạy. Vèo, một cây thay đổi nhọn chân ngột nhiên quét tới, cơ hồ không có dấu hiệu nào. Mạc Phàm cũng giật mình, nhọn chân sắc bén chỗ vừa đúng từ lồng ngực của hắn vị trí xẹt qua, phải biết hắn lúc này là núp ở trong bóng tối, nếu bị quét trúng độ khó là rất lớn, hoàn hảo nó không có bị ngay từ đầu chiếm cứ điểm này phân hướng bất tỉnh đầu não, nếu không bị nó quét một cái mãn, thân thể không bị cắt ra, vậy cũng sẽ bay ngang đi ra ngoài mấy chục thước xa. Nhọn chân xẹt qua, cùng huyền xà khôi giáp ma sát ra khỏi tiếng kim loại chói tai âm, Mạc Phàm vội vàng ở trong bóng tối xuyên qua, tránh sang xa hơn địa phương. Cúi đầu nhìn một cái, màu xanh huyền xà trên khôi giáp đã có một cái rõ ràng hoa vết, lấy huyền xà khôi giáp cái này cao đoan chất liệu lực phòng ngự như vậy, vừa đụng liền ra vết, cái này tỏ rõ tên kia nhọn chân thật rất kinh khủng. Cái này nhọn chân tôm quái, chân còn có thể xoay ngược lại, thật là kỳ ba. Thống lĩnh cấp sinh vật thường thường tiến hóa đến một cái hung tàn vô cùng, lại rất nan tử vong trình độ, mới vừa rồi Mạc Phàm một hệ liệt tấn công nhìn, như đem Lam Cốc hung ly thú các loại ân trên đất oanh tạc, có thể cái này như cũ không thể đối tên kia tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Trừ nó eo ếch lân giáp có mấy phần bể ra, cái này Lam Cốc hung ly thú trạng thái hay là mãn? Già già. Lam Cốc hung ly thú lần nữa bò dậy, nhọn chân nặng nề đâm vào chắc nịch trên mặt băng, chỉ còn dư lại một đôi ánh mắt nó toát ra yêu dị hồng quang. Nó muốn thi triển yêu thuật. Một bên Quảng lại vội vội vàng vàng nói. Hải yêu yêu thuật cũng không tất cả đều là cùng thủy có liên quan, chính là bởi vì bọn họ chủng loại phồn đa, á tộc tạp nhạp. Rất nhiều lúc cho dù ngươi phân biệt ra đây là cái gì hải yêu, ngươi cũng không thể 100% xác định nó cũng chỉ sẽ kia mấy loại yêu thuật. Rất nhiều huyết thống hỗn tạp hải yêu, rất khả năng thừa kế bọn họ yêu ba yêu mẹ hai loại năng lực, có thể tướng mạo lại chỉ giống một người trong đó. Đầu này Lam Cốc hung ly thú liền là hỗn huyết nhi, nó con mắt nhanh chóng hồng quang, thân thể thầm mang đan vào, vốn là hiện ra bạch nhận vậy nhọn chân vậy mà vô hình dính vào từng tầng một ân hồng. Bá, kỳ nhọn chân nâng lên, hư không rạch một cái. Tia máu chợt hiện, ác liệt cực kỳ, có thể thấy lau một cái yêu chảm lấy nhanh quang thế thông suốt bổ tới. Mặt băng bị thật chỉnh tề xé ra, phế tích bị phá ra, yêu dị máu chém xông tới mặt, tốc độ nhanh để cho người ta căn bản làm không được phản ứng. Mạc Phàm nhìn đạo này hư không máu chém, cả người còn ở vào một cái đờ đẫn trạng thái. Chợt lồng ngực một mảnh cay, cách huyền xà khôi giáp Mạc Phàm cũng cảm giác mình thân thể nếu bị cắt thành hai nửa. Mạc Phàm đảo trơn đi ra ngoài, trên người huyền xà trên khôi giáp xuất hiện một cái ân hồng chi tuyến. Máu xuyên thấu qua huyền xà khôi giáp giật đi ra, trong không khí trung tràn ngập băng phấn cùng hơi nước hỗn hợp trắng xóa vật thể, cũng xuất hiện một cái hư chém chi vết, liền để ngang Mạc Phàm chung quanh. Huyền xà khôi giáp bực nào phòng ngự, vẫn bị chém ra, ngực bụng trước lửa kia cay cay đau đớn để cho Mạc Phàm liệt liễu liệt miệng. Tiểu Viêm Cơ phát ra thanh âm, chính mặt nhảy cẫng nói cho Mạc Phàm, nàng nắm trong tay một loại mới kỹ năng, tuân hỏi Mạc Phàm có hay không muốn nếm thử. Mạc Phàm trong lòng vui mừng. Tiểu Viêm Cơ mấy ngày nay thật đúng là để cho mình đối với nàng quát mục tương khán, hướng về phía nàng phần này ân cần. Mình là không phải tiêu ít tiền nhiều mua một ít hỏa hệ linh chủng tới đút nó, không đúng ăn ăn, nó liền lên cấp đâu. Tiểu Viêm Cơ cùng Mạc Phàm tâm ý tương thông, nó như thế nào thao túng ngọn lửa, Mạc Phàm chỉ cần thuận thế dụng ý đọc tới khống chế là được rồi. Quanh thân cướp viêm dần dần bắt đầu hướng Mạc Phàm sau lưng đong đưa, loáng thoáng phân hóa thành rất nhiều vũ phiến trạng ngọn lửa càng ngày càng nhiều. Đã xuất hiện lửa vũ luân khuếch tới. Đây không phải là thiên tầng hỏa vũ sao? Mạc Phàm thấy lửa vũ dày đặc tạo thành cánh chim hình dáng, vạn phần không giải thích được nói. Thiên tầng hỏa vũ, chiêu này Mạc Phàm mình đã không phải một hai lần sử dụng, chỉ cần mình ý niệm động một cái những ngọn lửa này, lông chim chỉ biết theo thứ tự bay ra, mỗi một mảnh lửa vũ cũng sẽ phát sinh bạo phá, xuất hiện phi thường tráng quan tầng thứ cảm, uy lực so với viêm kiếm mạnh hơn, chỉ bất quá kỹ năng này. Đối phó dáng khổng lồ sinh vật cùng với số lượng đông đảo yêu ma có thể so, với giác hữu hiệu,

bởi vì nơi này tới gần Đông Phương Minh Châu, cùng với cái khác có tiếng nhà lớn cao chọc trời, đều sẽ có nước ngoài du khách không cẩn thận xen kẽ đến này quốc quán đến. Quân ca mỗi ngày đều muốn lặp lại câu nói này, nếu như phiên trực cho phép mang lục âm cơ, hắn sẽ dùng nút bấm để thay thế trả lời. Ta không phải đến tham quan, ta là tới khiêu chiến. Sai bay. Chăm chú thật sự nói rằng, trên mặt càng mang theo cái kia độc có tự tin. Ngươi. Một mình ngươi. Quân ca sửng sốt một chút, yêu cầu xem giấy chứng nhận. Sai bay nắm ra nước ngoài tế thống nhất phân phát thân phận huân chương, trên mặt vẫn như cũ mang theo mê chi nụ cười tự tin. Có thể vào sao? Sai bay hỏi. Cái này, làm sao chỉ một mình ngươi, không phải hẳn là các ngươi Ai Cập đội tập thể đến sao? Quân ca một mặt mờ mịt nói rằng, chuyện như vậy, chúng ta phái một cái đại biểu đến là tốt rồi, ta chính là đội ngũ đại biểu, những người khác còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Sai bầy như nói thật nói, vậy ta trước tiên mang ngươi vào đi thôi. Quân ca gọi một gã khác phiên trực nhân viên, mang theo Sai bầy đi vào đến quốc quán bên trong. Quốc quán có chừng ba cái sân đá banh hợp lại cùng nhau to nhỏ. Trên mặt đất thiết trí tùng lâm, sỏi, thạch, bụi cỏ bốn loại không giống địa hình, cung cấp tuyển thủ môn ở lúc chiến đấu có thể lợi dụng, mà toàn bộ quốc quán bầu trời chính là cái kia bán cầu, là trôi nổi ở toàn bộ quốc quán đấu trường bên trên to lớn bầu trời bán cầu. Quốc quán to lớn hùng vĩ cũng là để Sai Bay tán thưởng không ngớt, ở chúng nó Ai Cập có thể không nhất định sẽ hoa nhiều tiền như vậy, làm ra như vậy một cái phép thuật sàn quyết đấu quán đến, chỉ là đẹp đẽ đồ vật cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Làm sao nơi này còn rất nhiều người? Không phải nói quốc quán chiến đấu hẳn là không đối ngoại sao? Sai bay một chút quét tới, phát hiện quốc bên trong quán người có chừng trăm cái đi, nam nam nữ nữ, đa số đều là tuổi trẻ. Có chút chính đang cái kia trong sân đối luyện, có chút thì lại ở bên ngoài quan sát, còn có một chút vây quanh ở một cái nào đó, nhìn qua như giáo viên nhân thân một bên, nghe hắn phân tích. Hiện tại đến Trung Quốc quốc quán đến quốc gia còn không nhiều, quốc quán tuyển thủ cũng cần huấn luyện, lý do sẽ vượt qua quốc gia mình học phủ bên trong chọn lựa ra một ít xuất sắc học viên, đội ngũ lại đây, và quốc quán tuyển thủ môn tiến hành luận bàn. Ngày hôm nay vừa vặn có một cái tiểu bỉ thí, ngươi có muốn hay không trước tiên xem xong đến? Quân ca giải thích, không cần, không cần, ta cũng không có thời gian như vậy xem hoa quyền của bọn họ theo chân, ta nghĩ mau mau kết thúc, mau mau về đơn vị, chúng ta thật sự còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Sai bay một mặt nói thật, hắn phần này đàng hoàng trịnh trọng thái độ là một điểm đều không có suy nghĩ qua vị này, quân ca làm Trung Quốc tâm tình của người ta. Rời ạ, hàng này có chút quá xếp vào đi. Một người đến đá quán coi như, dĩ nhiên nói vượt qua từ các đại học trong phủ chọn lựa ra hàng đầu các học viên là, khoa chân múa tay, chờ chút chớ bị đánh cho ngay cả mình là quốc gia nào đều không nhớ rõ rồi. Quân ca trong lòng dù cho bất mãn, vẫn là rất lễ tiết dẫn hắn đến quốc quán giáo viên nơi đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.